toàn chức nghệ thuật gia. Chương 365, ngày này sang năm. Góc truyện audio.com. Hạng nhất khúc mục đích 10 năm càn quét cửu nguyệt mùa bóng bảng. Tiện ngư bài hát mới 10 năm, lượng ngày đầu vượt ngàn vạn. Tiện ngư Tôn Diệu Hòa lại hợp tác 10 năm, sau đó ngươi là ai ai? Không quấy rầy là ta ôn nhu tiện ngư vương giả trở về, Tôn Diệu Hòa, 10 năm cảm động hát vang. Ngày mùng 2 tháng 9, các tạp chí lớn trang giải trí khối cũng báo cáo, 10 năm, bài hát này liên quan tin tức. Mà ngày đầu ngàn vạn thành tích cũng trình độ lớn nhất bên trên đại biểu bài hát này thành công. Lúc này, mỗi chứ danh âm nhạc bàn điểm loại trong tiết mục bất ngờ đang ở phát ra, 10 năm. Tình nhân cuối cùng, khó tránh khỏi trở thành bằng hữu. Theo, 10 năm, một câu kia thương cảm mà bất đắc dĩ đôi câu, ở cô độc chung kết thúc, nhạc đệm dư âm vẫn còn ở theo âm phù lượn lờ, người chủ trì quả thật lộ ra một nụ cười. Mọi người khỏe, ta là tiểu nhạc, lão quy củ, trước cho mọi người nghe một bài hát mới, bài hát tên là, 10 năm. Mà phải nói lên bài hát này chế, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu khúc cha tiện ngư. Khoảng cách tiện ngư lần trước phát hành, mộng chung hôn lễ cách này đã có hơn nửa năm, chúng ta quá lâu không có nghe được tiện ngư tác phẩm mới, cho nên khi hắn đột nhiên phát hành bài hát mới thời điểm, rộng lớn fan âm nhạc đều là phá lệ mừng rỡ cùng kích động. Nhưng đối với trên bảng danh sách còn lại ca sĩ mà nói tiện ngư đánh tới quả thực là không phải một cái tin tốt. Nhất là đối với Lăng Phong mà nói, tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, 10 năm là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà xếp hạng bảng danh sách hạng nhì ca khúc chính là chứ danh ca sĩ Lăng Phong bài hát mới Truy Mộng. Thực ra Lăng Phong bài hát này thành tích cũng là khá vô cùng, ngày đầu lượng đạt tới hỷ nhân 4 triệu, vượt qua hạng 3 ước chừng 1 triệu số lượng. Có thể suy ra là, nếu như không có tiện ngư xuất hiện, Truy Mộng hẳn đã vững vàng bắt lại hạng nhất khúc mục đích. Mặc dù rất đáng tiếc nhưng, đây chính là tiện ngư. Tin tưởng mọi người nghe xong, 10 năm, bài hát này, nhất định sẽ giống như tiểu nhạc bị nó ca từ cùng nhịp điệu thật sự đả động, rong chơi ở dạng này yêu mỹ âm nhạc trong đại dương, thậm chí không nhịn được mở ra đơn khúc tuần hoàn kiểu. Bất quá tiểu nhạc tin tưởng, đả động mọi người, không chỉ là tiện ngư ca khúc sáng tác cũng bao gồm biểu diễn người Tôn Diệu Hòa tiếng hát. Thực ra Tôn Diệu Hòa không phải lần thứ nhất bị tiện ngư xem trọng, không nghi ngờ chút nào, hắn là may mắn. Vì vậy giới âm nhạc rất nhiều một đường âm nhạc nhân muốn hợp tác với tiện ngư mà không phải, mà Tôn Diệu Hòa lại có thể không chỉ một lần hát tiện ngư bài hát của sáng tác, không biết có bao nhiêu người đối với lần này cảm thấy hâm mộ. Nhưng lần này, tiểu nhạc cho là, ngoại trừ âm nhạc dày công tu dưỡng ngoại, tiện ngư nhãn quang thực ra cũng là tốt vô cùng. Hắn không thèm để ý ca sĩ già vị, sẽ không mù quáng với một đường ca sĩ, thậm chí ca vương ca hậu cấp hợp tác mà chỉ là căn cứ ca khúc đặc chất tới chọn thích hợp nhất biểu diễn người, tỷ như, 10 năm ta muốn không có ai có thể so với Tôn Diệu Hòa diễn dịch càng tinh chuẩn. Cũng là bài hát này, để cho ta bắt đầu chú ý Tôn Diệu Hòa. Góc truyện audio.com. Ta bắt đầu suy nghĩ cái này không chỉ một lần bị tiện ngư lựa chọn hợp tác nam ca sĩ, kết quả dựa vào cái gì may mắn như vậy, còn là nói hắn cũng có chính mình chỗ hơn người, kết quả ta nghe rồi Tôn Diệu Hòa lúc trước bài hát dần dần phát hiện nguyên nhân. Tôn Diệu Hòa rất tốt, hắn dáng dấp không tính là soái, ít nhất ở làng giải trí là phổ thông. Thanh âm của hắn cũng là không phải cái loại này nghe một chút cũng làm người ta kinh vi thiên nhân loại hình, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Nhưng ta đem Tôn Diệu Hòa lúc trước bài hát cũng nghe một lần, sau đó, trong lúc vô tình, sẽ có loại bị hắn bắt sống cảm giác, càng nghe càng thích, càng nghe càng mê mệt, có lẽ rất nhiều người đều đánh giá thấp Tôn Diệu Hòa, bao gồm tiểu nhạc tự mình, nhưng từ, 10 năm, bắt đầu tin tưởng rất nhiều người sẽ chú ý Tôn Diệu Hòa cùng bài hát của hắn, cũng cảm nhận được hắn âm nhạc chung độc nhất đặc chất. Ba tháp, một cái phòng khách sạn bên trong, một người thanh niên giơ lên thật cao hộp điều khiển tivi, dùng sức tắt đi tivi, mặt đầy buồn rầu. Phong ca, ngươi cũng đừng khó qua, ai bảo Tôn Diệu Hòa ôm lên tiện ngư bắp đùi đâu rồi, nếu như bài hát này cho ngươi hát thành tích khẳng định so với bây giờ Tôn Diệu Hòa được. Bên cạnh có người an ủi, cái biểu tình này buồn rầu thanh niên, chính là cửu nguyệt mùa bóng bảng xếp hạng thứ 2 ca sĩ, Lăng Phong. Nghe trợ lý an ủi, Lăng Phong thở dài nói, ít nhất bài hát này, Tôn Diệu Hòa quả thật hát rất tốt, coi như tiện ngư cho ta hát, ta cũng hát không ra cái mùi này, ta buồn rầu là tiện ngư tới quá đột ngột, vốn là ta là có thể cầm hạng nhất. Chiếu ngài ý này, Tôn Diệu Hòa này, Lăng Phong nhún vai một cái, hắn muốn phát hỏa a Tôn Diệu Hòa, Tôn Diệu Hòa, ngược lại là nổi lên cái tên rất hay. Luận già vị, Lăng Phong so với Tôn Diệu Hòa còn cao hơn một chút một nước. Nhưng có tiện ngư thêm được, Lăng Phong căn bản không cách nào cùng Tôn Diệu Hòa so với. Ngoài ra người chủ trì mặc dù có bưng Tôn Diệu Hòa hiềm nghi, nói không chừng còn thu tinh mang tiền quà, nhưng người trong nghề đều là lỗ tai dài. Mọi người âm nhạc thực lực có lẽ với nhau có chênh lệch nhưng cơ bản âm nhạc dày công tu dưỡng ngược lại không thiếu. Phàm là biết âm nhạc nhân đều biết Tôn Diệu Hòa bài này, 10 năm, để ý rồi. Ca sĩ phân hai loại, một loại là xuất đạo không bao lâu là có thể hòa, một loại là Tôn Diệu Hòa loại này, hát đi một tí bài hát sau đó mới chậm rãi đứng lên. Người sau tương đối hiếm thấy, nhưng mấy năm nay cũng có một ít. Biểu diễn rồi, 10 năm Tôn Diệu Hòa thuộc về triệt để người sau, hơi có mấy phần hậu tích bạc phát ý tứ. Trên thực tế, cho dù là Trung Quốc cũng có rất nhiều hậu tích bạc phát ca sĩ, bọn họ lúc ban đầu khả năng cũng không hòa, là mấy năm sau đó mới từ từ bị mọi người công nhận. Khoan hãy nói, Lăng Phong khổ chung làm vui nói, bây giờ ta có chút cảm nhận được Trần Chí Vũ cùng Phí Dương tâm tình. Trợ lý sững sờ chợt bật cười, Trần Chí Vũ là đời thứ nhất vạn niên lão nhị, Phí Dương lão sư là đời thứ hai, ngươi phải làm đệ tam đại. Nghĩ như vậy có phải hay không là cũng không tệ lắm. Lăng Phong bĩu môi nói, Trần Chí Vũ gặp phải tiện ngư cầm thứ hai, Phí Dương gặp phải tiện ngư cũng cầm thứ hai, ta gặp phải tiện ngư hay lại là thứ hai, cho nên ta chẳng khác gì một đường ca sĩ Trần Chí Vũ, lại tương đương với ca vương Phí Dương. Trợ lý giơ ngón tay cái lên, gocchuyenaudio.com, 4 bỏ 5 lên, ngài và ca vương cùng một cái cấp bậc. Lăng Phong ha ha cười to cười, mũi liền chua. Mà lúc này được tinh mang bên trong phòng làm việc. Ngô Dũng chính hưng phấn với Lâm Nguyên hồi báo, 10 năm chiến tích. Ngày đầu lượng vượt ngàn vạn, đại bạo nổ. Mặc dù Tôn Diệu Hòa không có chỗ dựa bài hát này trở thành một tuyến, nhưng bây giờ nhiệt độ đã thức dậy, hôm nay không ít người bình phẩm âm nhạc cũng khẳng định Tôn Diệu Hòa biểu diễn đâu rồi, đại biểu chọn người quả nhiên con mắt tinh đời. Nếu như là không phải có chút tề nhân trời sinh càng thích bọn họ địa phương bài hát của Tề Ngữ, nói không chừng bài hát này lượng còn có thể cao hơn. Tề Ngữ, Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, mấy giây sau bỗng nhiên nói. Vậy thì lại dùng Tề Ngữ phát một bài được rồi. Ngô Dũng sửng sốt một chút. Cái gì? Lâm Nguyên nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện cửu nguyệt mùa bóng bảng, nhẹ giọng nói. Ngày này sang năm, cách chương.